Bảo Các Thái An lúc đầu có tồn tại chỉ là bị Sư Tử Minh phong kín, dần dần biến mất trong mắt mọi người. Sư Tử Minh vì sao lại phong kín Bảo Các Thái An? Bên trong Bảo Các Thái An rốt cuộc chứa thứ gì? Câu hỏi này luôn lơ lửng giữa trời mà chưa có lời giải. Khi Hắc Yên Yêu cẩn thận đọc những câu nói được trích ra kia, dường như hắn đã nắm được đầu mối gì đó. Cách chương.